Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mấy anh em lớn lên cùng nhau còn nhớ cậu ta. Hàng năm đều đi tảo mộ cho cậu ta, nếu không có chúng tôi hàng năm đến tế bái nhân tiện dọn dẹp mộ cho cậu ta. Không chừng cỏ ở đó mọc còn cao hơn đầu người. Tôi đúng là coi cậu ta như tiểu tổ tông mà cung phụng. Cậu ta vậy mà còn muốn dẫn tôi đi. Quá đáng ghét, Đàm Vĩ Kiệt vô cùng bất mãn. Hai, thật đáng buồn, ba mẹ từng người đều có gia đình mới, đều đã quên đi từng có một người con như vậy, chỉ có bạn bè còn nhớ. Cho nên, bạn cậu ta tốt như vậy, tại sao cậu ta còn muốn dẫn người ta đi? Người anh em kia của cậu không phải muốn dẫn cậu đi, mà là đang bảo vệ cậu. Kỳ Giao Quang thở dài, giải thích, cô nhìn cậu bé ướt sũng bên cạnh Đàm Vĩ Kiệt, bảo vệ tôi. Bảo vệ tôi mà khiến tôi bị công ty sa thải, bị bạn gái đá sao? Đàm Vĩ Kiệt tức giận, chắc đã lâu rồi cậu không liên hệ với những đồng nghiệp cũ, cũng không nghe thông tin gì về công ty cũ đúng không? Nếu cậu vẫn còn ở công ty đó, thì bây giờ cậu cũng sắp vào tù rồi. Cậu có thể lên mạng tìm kiếm thông tin về công ty cũ của cậu thử đi. Đàm Vĩ Kiệt nghe vậy sững người, bán tín bán nghi mở điện thoại, tìm kiếm công ty cũ. Tin đầu tiên chính là công ty cũ của cậu ta vì lừa đảo, tất cả nhân viên đều bị khởi tố. Mẹ ơi, Đàm Vĩ Kiệt đột nhiên đứng bật dậy, không thể tin nổi nói. Đây, sao có thể như vậy được? Sự thật là như vậy, Kỳ Giao Quang nói, lần trước cậu đi tảo mộ, trên người dính không ít sát khí, người anh em kia của cậu phát hiện ra, liền đi theo cậu về nhà. Sau đó phát hiện công ty của cậu có vấn đề, không thể đến công ty cậu. Nên chỉ có thể ở nhà cậu lăn lộn, làm trì hoãn công tác của cậu, khiến cậu bị sa thải. Đàm Vĩ Kiệt sững sờ, Kỳ Giao Quang tiếp tục nói. Còn bạn gái cậu, thật ra cô ta đã đến công ty cậu vài lần, gặp được lão bản của cậu liền cảm thấy cậu không đủ dùng, cho nên tìm cách thông đồng với lão bản của cậu. Cho đến trước khi đề nghị chia tay với cậu thì họ cũng đã gian díu với nhau được một thời gian rồi. Cô ta đã liên hệ tổ chức buôn bán nội tạng trên trang web đen. Vốn định khi cùng cậu đến Myanmar sẽ lừa cậu qua chỗ bọn chúng để tiến hành lấy thận của cậu bán, kiếm chút tiền coi như là chia tay phí. Nhưng bị người anh em của cậu phát hiện, cậu ta đã đi dọa cho cô ta một trận, cô ta vì quá sợ hãi nên mới phải từ bỏ. Cách chương